Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2095, Bảo Nhi ngủ say. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lăng Hương đem thiên ý ngũ hành đại trận giao cho Lâm Bạch cười nói. Hay là chúc mừng sư huynh thu hoạch được bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tiếp nhận thiên ý ngũ hành đại trận quyển trục mở ra xem, bên trên có một bộ khắc họa cực ảo diệu bức họa. Trong bức tranh có 5 con thiên địa thần thú chấn thủ tứ phương cùng trung ương, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng trung ương Kỳ Lân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai đây cũng là thiên ý ngũ hành. Lâm Bạch nhìn xem cái này trên bức họa đồ án, thần sắc hơi động một chút, vẻn vẹn nhìn thoáng qua sau đó, Lâm Bạch liền trực tiếp thu vào chữ vật đại bên trong, trở lại dưỡng long đảo sau đó, đang chậm rãi nghiên cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Hương cười nói, sư huynh thu hoạch được trọng bảo, bây giờ đã là mục tiêu công kích chúng ta thiên bảo lâu có một cái truyền tống trận cho nên tham gia đấu giá hội lại đạt được trọng bảo võ giả, đều có thể thông qua truyền tống trận rời đi. Xin mời sư huynh đi theo ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói. Đa tạ, Lam Ngọc Tâm giờ phút này kêu. Bảo Nhi chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a, Bảo Nhi giờ phút này vui vẻ chạy tới, nhảy vào Lam Ngọc Tâm trong ngực. Lam Ngọc Tâm ôm Bảo Nhi cùng sau lưng Lâm Bạch cùng đi hướng truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông qua truyền tống trận, Lâm Bạch trực tiếp truyền tống rời đi Bảo Sơn Đảo. 3 ngày sau đó, Lâm Bạch lần nữa về tới dưỡng long đảo phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dưỡng long đảo bên trên, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm đi vào trước đó phát hiện Bảo Nhi vách núi phía dưới, đi vào trong sơn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, nơi đây tại trên dưỡng long đảo còn tính là một cái tương đối không dễ tìm tới địa phương, liền đem pháp trận trận nhãn an trí ở chỗ này đi. Lam Ngọc Tâm nói ra, lúc trước Bảo Nhi ở chỗ này ẩn giấu hơn 1.000 năm, đều không có bao nhiêu võ giả tìm tới, trận nhãn đặt ở nơi đây xem như tương đối lựa chọn sáng suốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu từ trong túi chữ vật đem quyển trục lấy ra. Quyển trục lấy ra thả trong sơn động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lui ra phía sau mấy bước vận chuyển linh lực, rót vào quyển trục phía trên. Quyển trục chậm rãi triển khai theo Lâm Bạch linh lực rót vào quyển trục phía trên bức họa, 5 con thiên địa thần thú từ quyển trục phía trên gào thét một tiếng, thình lình bay ra tại dưỡng long đảo tứ phía tự nhiên xuống tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tại dưỡng long đảo trên trời cao, một mảnh trong suốt màn sáng, đem dưỡng long đảo bao quát ở bên trong. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm bay ra sơn động, lại đem sơn động phong bế, hai người ngẩng đầu nhìn dưỡng long đảo bên trên màn ánh sáng, thần sắc đều là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ý ngũ hành đại trận đã triển khai, dưỡng long đảo bị bao quát ở bên trong, bây giờ liền xem như Lý Cửu Ca tự mình đến đây, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ thiên ý ngũ hành đại trận tiến vào dưỡng long đảo bên trong. Rời đi sơn động, Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm trở lại trong cung điện, trông thấy Bảo Nhi ngồi tại trên cầu thang, một bức buồn ngủ bộ dáng, mà từ Bảo Nhi trên thân, càng là toát ra từng đợt chói mắt kim quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là thế nào, Lam Ngọc Tâm nóng nảy chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo Nhi trông thấy Lam Ngọc Tâm, vui vẻ kêu lên. Mẫu thân, Lam Ngọc Tâm nóng nảy hô. Bảo Nhi, người thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, vừa cười vừa nói. Mẫu thân, Bảo Nhi mệt mỏi quá, Bảo Nhi rất muốn đi ngủ à, Lam Ngọc Tâm sững sờ, giật mình nhìn xem Bảo Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi qua, một đạo linh lực rót vào Bảo Nhi thể nội điều tra một phen. Lam Ngọc Tâm hỏi, Lâm Bạch Bảo Nhi thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, nàng chỉ là thể nội thần đan muốn bắt đầu ngưng tụ, chỉ sợ phải ngủ say một đoạn thời gian, chờ nàng tỉnh, liền có thần đan cảnh giới tu vi. Làm Lâm Bạch là Lam Ngọc Tâm giải thích thời điểm, Bảo Nhi đã đến tại Lam Ngọc Tâm trong ngực ngủ thiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Bảo Nhi ngủ trên người nàng vẫn như cũ tản ra chói mắt kim quang. Đưa nàng phóng tới ta trong mật thất đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm lấy Bảo Nhi tiến vào cung điện trong mật thất cẩn thận để xuống. Lam Ngọc Tâm nói ra, vậy chúng ta liền không cần phải để ý đến sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười khổ nói, sợ là chúng ta muốn quản cũng không quản được, nàng là long tộc tự nhiên có long tộc phương pháp tu luyện, ngươi chưa từng gặp qua bất cứ người nào tộc võ giả, khi sinh ra sau đó ngắn ngủi hơn 10 ngày, liền tu luyện đến thần đan cảnh. Lam Ngọc Tâm khẽ lắc đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói ra, cũng may bây giờ thiên ý ngũ hành đại trận đã thiết trí tốt, coi như chúng ta đều không tại trên dưỡng long đảo, dù ai cũng không cách nào tùy tiện quấy rầy đến Bảo Nhi ngủ say. Lam Ngọc Tâm chỉ có thể an tâm đợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vừa lúc này, Lam Ngọc Tâm trong túi chữ vật đột nhiên có một khối truyền âm phù vang lên. Lam Ngọc Tâm xuất ra truyền âm phù, bên trên truyền đến một thanh âm. Lam Ngọc Tâm sư tỷ, vừa mới nhận được Đông Châu học cung trật tự thần đình tin tức thần ma bí cảnh tại 2 tháng sau đó liền muốn mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, nghe thấy thanh âm này, Lâm Bạch thoáng có chút quen thuộc là Lam Phong thanh âm. Lam Ngọc Tâm nhíu mày nói ra, 2 tháng sau đó mở ra thần ma bí cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong đáp, đúng thế, Lam Ngọc Tâm nói ra, ta đã biết ngươi để Lam Thị Nhất Tộc tộc nhân trước chuẩn bị đi, ta lập tức trở về Lam Thị Nhất Tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi nói xong, Lam Ngọc Tâm liền thu hồi truyền âm phù. Lâm Bạch tò mò hỏi, cái gì là thần ma bí cảnh, ngươi có vẻ như đối cái này bí cảnh mở ra, rất kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Ngọc Tâm nói ra, thần ma bí cảnh là Đông Châu học cung bên trong đại bí cảnh. Mấy vạn năm đến, cũng vẻn vẹn chỉ mở ra 2 lần mà thôi, 1 lần là tại 3 vạn năm trước, 1 lần là tại 1 vạn năm trước. Ngươi còn nhớ rõ Đông Châu học cung truyền thuyết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Châu học cung đã từng chính là thần Ma Tông. 5 vạn năm trước thần Tông cùng Ma Tông đại chiến, Ma Tông thảm bại, hủy diệt đạo thống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trận chiến kia, võ giả máu tươi nhuộm đỏ một mảnh bầu trời, nhuộm đỏ một mảnh biển, nhuộm đỏ một ngọn núi, đại chiến thảm liệt thi cốt vô số chồng chất như núi, thần tông chiến thắng sau đó, liền đem cái này đại chiến chi địa phong ấn, trở thành bí cảnh. Mà 5 vạn năm trước những cái kia chiến tử võ giả túi chữ vật cũng không có người thu thập, cho nên thần ma bí cảnh mỗi một lần mở ra chính là để hậu thế võ giả tiến vào bên trong tìm kiếm vật chân quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, thần ma bí cảnh cũng là 10 phần nguy hiểm, 5 vạn năm trước trận chiến kia quá mức thảm liệt, thậm chí rất nhiều võ giả chiến tử sau đó, oán khí không tiêu tan, trở thành hành thi, người chết sống lại, muốn nghịch chết trở về. Nhưng bên trong bảo vật hoàn toàn chính xác rất nhiều, có thật nhiều đều là do trải qua võ đạo giới bên trong đã sớm tuyệt tích đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như là vận khí tốt có lẽ còn có thể từ đó tìm tới. Vương cấp linh khí, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, 5 vạn năm trước trận chiến kia, Lâm Bạch cũng có chỗ nghe nói, trận chiến kia đuổi về sau, thần tông cùng ma tông sụp đổ, ma tông thảm bại đào tẩu, đại chiến thảm liệt thây ngang khắp đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những cái kia võ giả sau khi chết túi chữ vật không cách nào thu thập, bên trong nhất định còn có rất nhiều vật chân quý. Lam Ngọc Tâm mặt ủ mày chau, như có điều suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tò mò hỏi, người thật giống như còn có lời gì còn chưa nói hết. Lam Ngọc Tâm nhíu mày nói ra, thần ma bí cảnh còn có một cái truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái gì truyền thuyết? Lam Ngọc Tâm nghiêm mặt nói. Trong truyền thuyết, Ma Tông truyền thừa chi địa, Ma Tông võ học chi điện liền phong ấn tại thần ma bí cảnh bên trong.